Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 762, sâu kiến như thế nào lật trời. Vâng, chiến thiên cổ thần, mặt khác ta thấy đến vị kia giết chết âm dương hỗn độn ma chiến thần hình thiên. Đây là cái khó chọc nhân vật, thực lực chỉ sợ cùng ta san san với nhau. Nghe nói xa lính còn có tôn cổ thần, cho nên chờ Thanh Liên xuất thế, ta bên này còn cần người trợ giúp. Nghe được chiến thiên cổ thần nói như vậy, vạn tượng cổ thần cũng liền đem việc này trước thả xuống tới. Sau đó lại nhắc lên một chuyện khác. Kỳ thực, khi chiến thần hình thiên xuất hiện nháy mắt, vạn tượng cổ thần cùng chiến thần hình thiên âm thầm qua chiêu. Mặc dù chỉ là một cái ánh mắt đụng nhau, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, thậm chí tương đương núi lửa bộc phát, hơi có cái sai lầm, người bên cạnh đều sắp chết tổn thương vô số. Mà lại, ánh mắt giao phong về sau, vạn tượng cổ thần liền khóa chặt chiến thần hình thiên thực lực. Biết hắn cùng mình bất phân cao thấp, như hắn quấn lên mình, vậy liền không có tinh lực đi đối phó mặt khác một tôn cổ thần. Lần này, cổ thần đối chí bảo nhất định phải được, nhưng chân chính xuất thủ đoạt bảo thì chính là vạn tượng cổ thần. Cái khác cổ thần tại chiến thiên cổ thần dẫn đầu hạ phân bố các nơi. Dù sao, tại toàn bộ siêu thoát chi địa, có quá nhiều biến cố, bọn hắn cổ thần càng cũng không phải là một tay già thiên. Chiến thiên cổ thần bọn người muốn lưu ý cổ ma phản kích, cho nên mỗi cái cổ thần đô có sứ mạng của mình. Người yên tâm, đến thời điểm chắc chắn sẽ có cổ thần tương trợ người một chút sức lực. Chiến thiên cổ thần từ tốn nói, dạ thần cung chủ nhân dạ thần cũng thức tỉnh, có hắn tương trợ, hỗn độn Thanh Liên nhất định được tĩnh. Tiếp xuống tới, thần bí chi hải bốn phía phá lệ yên tĩnh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bởi vì hỗn độn Thanh Liên chính là trời sinh linh tính chi vật. Như náo ra đại động tĩnh, ngược lại sẽ đem nó dọa chạy, cho nên các tộc tu sĩ, bao quát cổ thần cùng cổ ma đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Các loại, đây là cái đáng sợ chữ, bởi vì chờ không chỉ có sẽ khiến người thất vọng, thậm chí từ nội tâm chỗ sâu, từ sâu trong linh hồn triệt để tuyệt vọng. Nhưng, vì đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, các tộc tu sĩ chờ đợi dòng dã nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong hỗn độn Thanh Liên tán phát huyền ảnh càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đại năng giả đều cảm ứng đến hỗn độn chí bảo khí tức. Thế là các tộc cường giả càng thêm xác định, thần bí chi hải tất nhiên là tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên xuất sinh chi địa. Tại cái này trong vòng nửa tháng, thần bí chi hải cũng là giếng cổ không gợn sóng, không có bất kỳ động tĩnh. Rất hiển nhiên thần bí bên trong sinh vật cũng đang chờ đợi hỗn độn Thanh Liên. Bực này chí bảo không chỉ có đối tu sĩ có đại tác dụng, đối chưa từng thành hình người phổ thông sinh vật đồng dạng chỗ hữu dụng. Mau nhìn, thập nhị phẩm kim liên xuất thế. Đúng lúc này, có một lão giả thần bí chỉ vào ăn người sơn nhạc nói. Thình lình, ngay tại ăn người trên núi lớn, đột nhiên ra đời một gốc vàng óng ánh kim liên, chung vì 12 cánh, một tương đương một cái tiểu thế giới, lộ ra vô thượng thần thánh cùng thần bí. Thình lình chính là thập nhị phẩm kim liên. Thập nhị phẩm kim liên, mỗi cánh không chỉ có tương đương một phương tiểu thế giới. Càng nếu là có hồn phách ký thác tại phía trên, thì sẽ sinh ra ra tuyệt thế tiên thiên cường giả. Khi hình thành trẻ con bắt đầu, liền đi vào 6 bước đạo tôn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, bởi vì cho đến trước mắt, chưa từng có cường giả đản sinh tại hỗn độn chí bảo bên trong. Thì ra là thế. Cái này ăn người sơn nhạc chính là thập nhị phẩm kim liên thủ hộ thần. Chi cho nên thôn phệ sinh linh, chính là tại vì kim liên hấp thu gửi nuôi. Khi nhìn thấy thập nhị phẩm kim liên cũng không phải là đản sinh tại thần bí chi hải, mà là từ ăn người trên núi lớn mặt dài đi ra. Lập tức có cường giả tuyệt thế nói ra ở trong đó bí mật. Lời này mới ra, các cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Kim Liên bất quá là tam thập lục phẩm Thanh Liên một bộ phận. Dĩ nhiên đã máu tanh như thế, loại kia chí bảo hình thành chẳng phải là căn bản là không có cách trưởng khống. Cho nên, trừ phi là tam thập lục phẩm chính hỗn độn Thanh Liên nhận chủ. Nếu không ai nghĩ cưỡng ép đạt được nó, vậy chỉ có thể là một con đường chết a. Có một lão giả thở dài nói, chờ sau khi nói xong chống quải trượng trực tiếp rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đối với lão giả mà nói, chuyến này bất quá là đến nơi này du lịch một chuyến mà thôi. Bằng hắn thực lực có thể nhìn thấy thập nhị phẩm Kim Liên đã là thật to phúc khí. Như cưỡng ép đi tranh đoạt, chỉ có thể vẫn lạc tại đây. Lão giả rời đi về sau, hắn chỗ núi Nhạc Trung, một chút tu sĩ cũng yên lặng lui xuống. Bạch, bạch, đúng lúc này, có hai đạo đen nhánh cái bóng từ đằng xa lướt đến. Bay thẳng nhập ăn người Sơn Nhạc đồng dạng, cũng không bị Sơn Nhạc nuốt vào đi vào. Thi triển thủ đoạn đi đoạt thập nhị phẩm Kim Liên. Bọn hắn chẳng những tới quỷ dị, mà lại xuất thủ vô thanh vô tức. Cổ tay thực sự khủng bố. Thủ đoạn này không phải là cổ thần. Khi nhìn thấy cái này hai đạo bóng đen, có người suy đoán nói, không, đây là cổ thần chi hồn. Một cửu bộ đạo tôn cường giả nói, bản tọa từ một bản bí sách bên trên thấy qua, một chút cổ thần cho dù thân thể bị đánh nổ, nhưng hồn phách lại có thể xuyên qua một chút thứ nguyên linh hồn không gian ký sinh xuống tới. Bọn hắn hồn cực kỳ kiên cường, mà như gặp được chí bảo thì có thể ký thác trong đó sống lại tới. Từ chí bảo bên trong đản sinh tân thần, kia sức chiến đấu thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Thì ra là thế a, siêu thoát chi địa vẫn là cổ thần rất nhiều. Kể từ đó, siêu thoát chi địa chẳng phải là lại muốn loạn đi lên. Một chút cường giả không khỏi lo lắng, càng là nghĩ đến cổ thần cùng cổ ma chế tạo hắc ám kỷ nguyên. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng, rất khó chịu, giống. Nhưng vào lúc này, từ thần bí chi hải bên trong tuôn ra một đầu cự ngạc đồng dạng sinh vật. Móng vuốt vậy mà như người bàn tay, hiển nhiên lại muốn tu thành hình người, mở ra miệng rộng. Tiếng gầm gừ bên trong càng đem cổ thần chi hồn nuốt vào trong bụng. Cái này một màn thực sự nhìn các cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia thế nhưng là cổ thần hồn phách a, trải qua mấy chục vạn năm thời gian bất diệt không nát. Chỉ cầu bắt lấy một vòng thời cơ sống lại, nhưng bây giờ lại bị cái này thần bí chi hải sinh vật cho nuốt vào rồi. Thần bí chi hải bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Bên trong tồn tại vì sao đều khủng bố như vậy? Mà cái này cự ngạc đem cổ thần chi hồn nuốt vào trong bụng về sau. Thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc thuế biến. Cuối cùng quỷ dị đứng thẳng người lên. Ánh mắt điều hưu khiến người sợ hãi. Lan, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên thuộc về thần bí chi hải. Tất cả cút ra nơi này, thân thể tại phát sinh một hệ liệt kinh khủng thuế biến về sau. Cổ thần chi hồn, cự ngạc ba kết hợp người trùng sinh, mở ra miệng rộng giận dữ hét. Bản nếu là thành hình người, mặc kệ là sinh vật gì mở miệng nói chuyện cũng không dọa người. Nhưng bây giờ cái này tồn tại còn thuộc về cá sấu trạng thái. Lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là giống giận. Nhất thời làm các lộ tu sĩ cảm thấy trong lòng run sợ. Bắp chân bụng không khỏi run rẩy. Tích đáp, tí tách, một chút thực lực yếu tu sĩ. Trong tai trực tiếp nhỏ xuống ra huyết dịch. Cuối cùng cả viên đầu vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ. Có thể thấy được cái này tương tự cá sấu tồn tại là bực nào mạnh. Tại hỗn độn Thanh Liên chưa từng xuất thế trước đó, thần bí chi hải bốn phía đã chết không ít tu sĩ. Bây giờ thập nhị phẩm Kim Liên đã xuất thế, rất hiển nhiên sẽ có một phen kinh khủng huyết chiến. Thần bí chi hải nước cuối cùng cũng sẽ biến thành màu đỏ. Bất quá, đây là thuộc về cổ thần cấp bậc phía trên chiến trường. Yếu tại cổ thần tu sĩ căn bản cũng không có tư cách có ý đồ với Thanh Liên. Càng quan trọng hơn là, vì đoạt chí bảo, càng nhiều thần bí tồn tại đều đem xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.